nghĩ có ai bên trong nên bác ấy đi vào tìm nên phát hiện ra cửa hầm. Tò mò nên bác ấy đi xuống thì thấy cái xác đây. Vừa lúc bọn tao tập thể dục ở đây nên nghe tiếng hét chạy đến. Hùng với mình đi lên trên rời khỏi căn hầm. Khi đi đến chỗ cái bàn mà trước đây bác Đồng hay ngồi, cậu vô tình nhìn thấy cái điếu cày của bác ấy. Chẳng hiểu vì sao cậu lại cầm nó lên. Rồi cậu vô tình nhìn thấy bên thân điếu có khắc ba chữ Làng Vô Danh. Hùng giật mình đến nỗi đánh rơi cả cái điếu xuống dưới đất. Thằng Minh vội kéo tay Hùng đi vì cậu sợ phá hỏng hiện trường. Hai người nhanh chóng rời đi sau khi xác bác Đồng bị đưa đi. Hùng bất giác đưa tay lên nắm lấy sợi dây chuyền trên cổ. Bên trên còn lá bùa nhỏ mà hôm qua bác ấy cho, vẫn còn văng vẳng bên tai lời bác ấy dặn. Thật không ngờ là nay đã mất rồi. Hùng trở về nhà trong tâm trạng khá buồn phiền. Bố mẹ thì từ hôm qua đến giờ chẳng thấy đâu. Hùng nằm ngả ra cái ghế, cậu lấy điện thoại ra gọi cho bố mẹ thêm vài lần nữa. Nhưng trong điện thoại vẫn là mấy lời nói quen thuộc. Thủy Bảo quý khách vừa gọi, đang ngoài vùng phủ sóng. Hùng lẩm bẩm. Quái lạ nhỉ, bố mẹ đi đâu xa mà lại ngoài vùng phủ sóng à? Đi từ hôm qua đến giờ cũng chẳng nói lời nào là sao? Cậu tiếp tục bấm số của mẹ gọi tiếp, nhưng làm cho cậu thất vọng là số của mẹ cũng giống như bố, cũng báo thuê bao nằm ngoài vùng phủ sóng. Nơi này, nơi nào cũng có trạm thu phát sóng, vậy mà lại báo là ngoài vùng phủ sóng. Không lẽ bố mẹ có chuyện chạy lên núi hay là ra ngoài biển đảo rồi hay sao? Cậu tiếp tục lấy số điện thoại của một chú đồng nghiệp với bố mẹ, rồi gọi xem có gặp ông bà hay không. Đầu dây bên kia là chú Hầu, chú bốc máy. Alo, chú nghe nè Hùng, có chuyện gì mà gọi cho chú vậy? Cậu đáp, chú Hầu à, chú có gặp bố mẹ cháu ở chỗ làm không ạ? Chú Hầu im một lúc để nói. Bố mẹ cháu có xin nghỉ phép dài hạn lúc trưa nay rồi. Sao đấy, nhà có chuyện gì à cháu? Hùng nghe chú Hầu nói xong thì trong lòng càng hoang mang hơn. Chẳng biết bố mẹ lại đi đâu mà không báo với mình tiếng nào. Tại sao lại xin nghỉ dài ngày? Cậu cúp máy chào chú Hầu rồi chạy vào phòng bố mẹ xem có đem quần áo hay không. Quần áo của bố mẹ đã vơi đi vài cái. Cậu khó hiểu không biết bố mẹ gặp chuyện gì mà lại bỏ đi không một tiếng nào. Nói với cậu như vậy. Đang định khép lại cánh cửa tủ đi ra thì vô tình Hùng nhìn thấy phía sau cùng của mặt cái tủ. Nó giống như có thứ gì đó ở phía sau vậy. Đưa tay vào rồi nắm được thứ gì đó kéo ra, là một cuốn sổ tay, bên trên có kẹp một tờ giấy. Tờ giấy cũ kỹ vàng ố lâu đời, bên trên chỉ có vài ba chữ. Nhưng khi nhìn thấy mấy chữ đó thì trong lòng Hùng bất giác hiện lên một vẻ lo âu vô cùng. Trên tờ giấy đó chỉ có ba chữ Làng Vô Danh. Quý vị thân mến, câu chuyện ngày hôm nay Thuận xin phép dừng tại đây. Câu chuyện này còn một phần nữa thì tối ngày mai Thuận sẽ đọc nốt cho quý vị nghe lúc 21 giờ trên kênh Người Dẫn Đường Coi Âm nha. Quý vị nhớ đón nghe và theo dõi. Và liệu rằng cái lời nguyền nhị thập tứ này liệu có được hóa giải hay không? Hay là để rồi cái con quỷ đó nó sẽ gây ra biết bao nhiêu những tai họa cho ngôi làng này nữa? Chỉ vì một mối thù đã cách đây rất là nhiều năm về trước rồi. Hùng bây giờ khi phát hiện được ra ngôi làng vô danh và bố mẹ của anh ta đã đi đến ngôi làng vô danh này để mà chiến đấu với con quỷ, liệu Hùng có tìm đến bố mẹ hay không? Và rồi chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo thì tất cả sẽ được giải đáp vào tối ngày mai lúc 21 giờ. Quý vị nhớ đón nghe và theo dõi nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị vào tối ngày mai. Chúc tất cả quý vị ngủ ngon.